Tôi nói nhiều lần rồi, đây là bình hoa, hiện giờ gọi là cái có. Bình hoa này là có, đâu có ai nói nó là không được. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của những người thiền quá, người ta thấy rằng là cái có này là cái có nhân duyên trùng trùng hòa hợp mà có. Từ cái chất liệu không hề có hoa, để rồi duyên khởi ra cái có hoa. Thế thì người ta nhìn ta thấy trong này là có mặt trời, mặt trời trong này là có ánh nắng trong này, có sương trong này nè, có mây trong này nè, có mưa trong này, có nước biển trong này nè, có đất trong này nè, có phân trong này nè, có mọi cái thứ khí. Thế thì trong tất cả những cái thứ mà kể nãy giờ không hề cái nào có qua trong ấy. Vậy mà gom lại tất cả những cái đó, gộp lại thành ra, nó duyên khởi hình thành ra cái qua. Thế thì là nhìn thấy rõ ràng rồi, thì từ cái không có gì hết mà để duyên khởi tác động, hội hợp lại, hội tụ là thành ra cái có. Thế thì cái có này trong đạo Phật gọi là cái có này là cái có do nhân duyên hòa hợp, cho nên cái có này nó không thật có. Vì không thật có cho nên là rồi đây nó sẽ héo, nó sẽ thành rác, nó thành rác rồi nó bỏ ra ngoài đất, nó sẽ mục, nó sẽ thành phân. Thế thì là từ cái có nó trở thành không trở lại. Rồi trong cái lúc mà thành không người ta không hề thấy qua, nhưng mà trong cái không, trong cái cho, trong cái đất, trong cái bụi đó, nó lại hội tụ lại, nó thành ra cái qua khác, hoặc là một cây thảo mộc nào khác để nuôi sống con người. Thế thì là từ cái không sang cái có, từ cái có nó diễn biến, nó biến chuyển ra thành không, mà trong cái không nó lại có ra cái khác. Do vậy mà với dưới con mắt của đạo Phật là nhìn sự vật không hề có cái nào mất, và tất nhiên là đạo Phật nhìn rõ rằng không có cái nào mà trường cửu tồn tại. Do vậy cho nên cái thấy của người học đạo là cái thấy đúng chân lý tồn tại. Do vậy cho nên cái thấy của người học đạo là cái thấy đúng chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Có nghĩa là cái sinh này không có gì đáng lạc quan, và khi nó diệt đi không có gì đáng đau khổ. Trong đó có cái con người này cũng vậy, sinh già bệnh chết không có gì đau khổ. Và ngay trong cái lúc mà còn trẻ còn mạnh này là luôn luôn là nghĩ tới cái chết của mình từng giây từng phút từng. Còn đang sống về sẽ biết mình đang chết. Cái đó là cái mà chỉ có cái đạo Phật mới phân tích cho người đệ tử Phật để ý cái đó, để mà vui sống. Đang sống gì nhưng mà thấy rằng mình đang chết, tế bào của mình là đang diệt sanh liên tục đấy chứ. Đứa nít nhờ 3-4 tuổi mặt tròn phinh phính cũng vẫn đang sống vậy chứ cũng có đang chết. Từ cái tế bào đó nó chết đi, nó thay đổi tế bào mới, thì đứa nít mới lớn lên, nó mới thành ra là thiếu niên thanh niên được. Rồi trong cái tuổi thanh niên thiếu niên vậy, nó mạnh khỏe vậy, nó vẫn ngay trong cái sống cũng đã có cái chết. Nếu không có chết thì làm sao thay đổi tới tóc bạc da mồi, nó trở thành một cái người đứng tuổi trung niên, làm sao trở thành một ông già. Cho nên là nhận thức như vậy được, ta gọi là nhận thức chân lý. Mà bình tĩnh trước cái sự biết chuyện đó, ta gọi là người sống đúng chân lý. Và cái lúc chết mà không hề có đau thương sợ sệt, ta gọi là người sống hợp chân lý. Mà cái người mà sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là người đó vô địch, tự tại an nhiên, không hề có sợ sệt. Mà Đức Phật là cái người đặt tới chỗ đó, những Bồ Tát là người đặt tới những chỗ đó. Cho nên học đạo Phật mà học cho kỹ rồi nó có cái an lạc. Ngay trong lúc vậy đã biết mình đang chết. Do vậy cho nên cái mà tôi nói hồi nãy đó, phải học cái sống bằng cái lòng thương bằng từ bi chứ đừng thương ái kiến. Thương ái kiến không có giữ được đâu. Làm sao mà sống hoài để mà lo cho con là đã rồi cho cháu, cháu đã cho chắc chích. Sống hoài sao được? Mang cái tư tưởng như vậy là đau khổ tràn ngập thôi. Cho nên thương con thương cháu cũng thương, thương tất cả mọi người cũng thương, mà luôn luôn là nghĩ rằng là mình đang sống chứ mà mình cũng đang chết. Vừa có sanh vừa có diệt, vừa sống mà vừa chết. Cái đạo lý của đạo Phật là phải học vậy, chứ cần học mà để cầu nguyện giáng sinh không là không có phải. Không có cầu nguyện Phật được cái gì hết. Phật dạy cái cách sống, sống để an lành, để sung sướng, rồi ai cũng phải chết. Kể cả Phật cũng phải niết bàn. Niết bàn là tên khác của chết, mà chết trong an lành, gọi là sanh thuận tử an vậy thôi. Tôi mới nghe có một vị hòa thượng cũng là tôi cũng quý từ hồi mới vào học đạo tới giờ. Tôi nghe chết kiểu này tôi chịu quá chừng, không có gì thương hết trơn mà quan hỷ nữa. Ông thầy chánh trong phòng tôi đây, ông mới nói là nghĩa là cách đây 3-4 bữa còn đi chứng đám đàng hoàng, rồi về trong 2-3 ngày sau bây giờ ông đang đi rồi, nghĩa là tịch, nhiên tịch rồi. Đó, tu mà được như vậy là đáng mừng đó. Cũng như Phật tử tại gia cũng vậy, các vị học đạo hành đạo, các vị bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định gọi là tu hành. Mà cái ngày chết các vị đừng có lâu, thì đó là cái kết quả tốt. Cái nhân cái đời trước mình cũng tốt, rồi cái nhân đời này mình tốt nữa nó mới được vậy. Chứ bằng không là nó ị ạch, nó trì trệ là không tốt đâu. Còn cái thứ mà bình quả mà uống ngày một thang thuốc một triệu là cái đó thôi vô minh dày đặc, đau 3-4 năm trời mỗi ngày uống thang thuốc 1 triệu, 500 ngàn, 1 triệu, cái đó là cái hiện tướng của địa ngục, nó hành hạ để mà chịu cái quả báo đó, chứ không có phải phước đâu, đừng có ham. Chết không cần có thang thuốc nào hết mà vẫn chết được, mà không có lâu. Cái đó là cái quý lắm của người tu. Còn Phật tử khóc nghe tức, tía tôi chết thì mau quá, tôi không có lo nuôi nấng, không có thuốc men gì nhiều, trời trên hưng, nghe cái đó nó buồn bực sao đâu, mê mũi. Như vậy nghĩa là phải đau trầy thật trầm trệ, lo thuốc men cho cực khổ vô cùng rồi không sống nổi rồi mới chết được. Như vậy là mình bằng lòng hay sao? Thứ nhất là vô minh che lấp, người ta không hề bệnh hoạn gì hết trơn, người ta chết mà không chịu mừng vui rằng người ta hưởng phước báo, mà nói rằng là tôi chưa có nuôi nấng, chưa có đền ơn. Đền ơn là hồi sống đây nè, lo đền đi, làm cho cha mẹ ông bà vừa lòng, an lòng, thoải mái, tạo điều kiện cho cha mẹ biết làm lành làm phải, nương về tam bảo, đời sống an lạc. Trả hiếu là trả cái lúc đó, đó tạo cái điều kiện cho cha mẹ an lành trong lúc sống. Chứ còn mà nó phải là chờ tốn thuốc cho thiệt nhiều, bỏ vô 2, 5, 70 triệu, 100 triệu cho cha mẹ rồi cha mẹ mới chết, gọi là thấy cái đó không phải. Nói kiểu đó là đối với đạo Phật là vô minh chưa lắm. Thành ra là mình học đạo nó có khác hơn với người không học đạo. Người không học đạo thì mình đừng có nói chuyện của người ta, nhưng mà đều nghĩa là mình nói đây là nói trong cái phạm vi của cái người học đạo. Đừng có sợ rằng mình không đền đáp, không có cực khổ với cha mẹ. Cha mẹ chết nhanh mau quá, trong vòng 3-4 ngày tuần không có đền đáp được mà. Cái đó là phải mừng, mừng cho dòng họ về đời trước của cha mẹ của ông bà, đời này cũng tốt mới được vậy. Thành ra phải hiểu là lấy pháp không làm tòa, ở nơi đó mà thuyết pháp. Thế thì cái đoạn này là Phật dạy là phải nhớ Phật và nên nhẫn nhục. Thành thật mà tôi nói với các Phật tử, cái tính của tôi là cũng là cái ngay thẳng thì có rồi, ngay thẳng lắm, căng cường nữa, có thể những cái mà nếu mà đúng là cần chắc cũng không sợ. Nhưng mà cái ngay thẳng cái căng cường vậy là người đó phần nhiều là người nóng tính đó nha. Cái người can, người trực là người nóng tính. Nóng, nó dở cái nóng, nhưng mà cái người đó không có thù hận, không có nhớ dài. Nó lợi là lợi cái chỗ đó. Cái người nóng tính là cái người không có thù, không có hận nhiều, không có nhớ dài. Nhưng mà nếu nóng tính mà không tỉnh thức là nó làm mình căng thẳng thần kinh, nó làm mình khó chịu dữ lắm đó. Mà thậm chí nếu mà không kèm được đó là nó bộc phát ra, cái lúc nóng tính là nó mất trí khôn à, nó đổ vỡ dữ lắm à. À còn ngược lại cái người mà không có nóng tính là người nó không có can cường á, thì họ mát, nhưng mà cái người này không khéo là nó nhớ dai, nó nhớ âm mỹ rồi gọi là hận à, nó phẫn hận sân là nó bùng ra mạnh, phẫn nó cũng bùng ra mạnh, còn cái hận rồi não, cái đó cũng khó trị lắm. Không nóng tánh, không nói lớn tiếng, đầm vậy mà hận nhớ hoài, mà hận sinh ra đau khổ âm ỉ, thế thì cũng khó tù lắm. Tác giả không có tác nhân gây mà nó hạnh, chỗ này phải tu thiền định mới thấy rồi. Rồi mình bị khổ, mình nói tại sao mình khổ. Vậy hả? Do mình hóc, chứ cái đó không tìm có. Vậy mà nó tác động mình được, nó quỳnh hình mình được, là ở đâu ra? Là do mình đó chứ. Đấy. Mà nếu mình thấy mà do mình mà mình bị khổ đó, thì do mình vứt bỏ nó ra. Mình thấy cái đó là cái vật mà mình gánh nặng, bây giờ mình thấy nặng quá, mình không muốn gánh nặng nữa, thì quăng cái gánh nó đi. Vậy thôi, do mình thôi. Còn mình không quăng thì mình phải gánh. Chúng tôi nhắc lại chúng, mới đây tôi nghe một người học trò của tôi 62 tuổi chết một cách nhẹ nhàng, đang bưng nghi lễ để đi rước đại đức tăng ni để làm lễ gì đó trong chùa cái mùa an cư này, tự thấy mệt nhọc rồi chịu nhớ ngã bật ra. Lẽ ra đó thì tôi ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà có tôi đó, thì được cái từ an nhân thị tịch hết sức đẹp. Nhưng mà vì không có thiện hữu tri thức, cho nên tôi nói bà Hợp đó không hề sai. Tôi nói chúng ta, kể cả những người xuất gia, đầu hàng khoa học, tôn trọng khoa học một cách quá đáng, rồi đầu hàng y học, tôn trọng y học một cách quá đáng, rồi mình quên mình lại, mình tên gì, tuổi tác mình bao nhiêu quên. Chúng ta, kể cả những người xuất gia, đầu hàng khoa học, tôn trọng khoa học một cách quá đáng, rồi đầu hàng y học, tôn trọng y học một cách quá đáng, rồi mình quên mình lại, mình tên gì, tuổi tác mình bao nhiêu quên. Cho nên nó cái từ an nhiên thể tịch trong hàng Phật tử khó kiếm, mà hàng ngũ của người xuất gia cũng thấy không có được dễ gì gặp. Thế thì người ta ngã như thế là lẽ ra là xong rồi, mà đây nên đem mình sắp bỏ như nhà thương để làm cái gì sao? Bỏ như nhà thương rồi nhà thương á vẫn cứ chấp. Mà cái điều tôi nghe thì tôi chưa xác định cái vụ này. Có người nói rằng bỏ như nhà thương chết rồi là tao quăng với nhà xác, rồi mình phải làm đơn, mình phải đóng tiền mình mới đem về. Cái đó thì là thật hay là chưa thật, chuyện đó là tôi chỉ nói vậy thôi. Còn có người nói tôi rằng là vừa chết là bác sĩ cho về. Thì nếu như cái tình trạng mà vừa chết mà bác sĩ cho về thì kể ra cũng gọi là hạnh phúc đi. Còn nếu như tình trạng thứ hai mà phải mình an nhiên thị tịch, lẽ ra mình an nhiên thị tịch mà mình phải làm đơn mà để mình đóng tiền mình mua cái xác về, thì thiệt là một thứ virus quá chừng ở trong cái vũ trụ này mà không có thuốc đề kháng hay sao, đau khổ vô cùng ha. Cho nên tôi mới nói vừa từng rồi, thì bây giờ sự việc đó xảy ra giống như vậy. Vì vậy cho nên là tôi muốn nhắc các Phật tử, mình phải biết mình là ai, mình tên gì, mình bao nhiêu tuổi, mình tu đạo nào. Mà tu đạo Phật á, thì phải chinh phục bốn thứ ma: thiên ma, tiền bạc mà anh muốn bao nhiêu được lấy đó, là không phải là anh hạnh phúc đâu nha. Thế lực của ma nó lôi kéo, lôi cổ anh đó, nó làm cho anh cả đời không bao giờ có chánh niệm được. Anh chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, sự nghiệp, anh muốn có bao nhiêu tỷ, anh có bao nhiêu tỷ. Phải hàng phục thiên ma, hàng phục phiền não ma. Mà chúng ta hàng phục được chưa? Hàng phục ngũ ấm ma, chúng ta thấy được cái chân lý vô ngã của sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã chưa? Không thấy được cái đó, không thấy được cái vô ngã của tự thân, thì còn đây là của, đây là ta, đây là của ta, đây là ta, đây là chồng ta, đây là ta, đây là vợ ta, đây là ta, đây là con của ta, vân vân, đây là ta, đây là sự nghiệp của ta, vân vân, thì chúng ta không có dễ kiếm cái an nhiên thị tịch đâu. Bởi vì cái ưu tư sầu muộn đó nó vấn vương cả cuộc đời chúng ta, trong lúc sống như thế nào thì lúc chết nó cũng như thế ấy thôi. Do vậy cho nên muốn giảng sinh cực lạc là phải tập ngay cái giảng sinh ngay cái lúc chúng ta còn sống. Lúc chúng ta còn sống mà không có vãng sanh, không có lật đổ phiền não vô minh thành trí tuệ, thì cái ngày chết rước một lần 1 triệu ông thầy chùa cũng không vãng được ngã nào đâu. Tôi nói cái đó ta ghét dữ lắm, nhưng mà tại nó làm quen mất đất đi rồi, đẻ muôn thôi cũng tính trời biết sao không. Chứ tôi nói cái đó là lỗ lã ghê gớm lắm á. Tôi sắp làm trường Phật học mà tôi nói kiểu đó là kêu gọi dám không có ai cúng á. Không cúng, nghỉ, sao hết, đừng nói lộn xộn. Tôi phải nói thiệt thôi, không có tổn cái gì được hết.